siêu sao, chương 77, khóa học âm nhạc, góc truyện audio.com, thảo luận trên online hừng hực khí thế, phía dưới sinh hoạt của Đường Phong vẫn cứ tiếp tục. Tập 2 của ban huấn luyện siêu sao là nói về cưỡi ngựa cùng âm nhạc. Hôm nay là khóa học âm nhạc đầu tiên của bọn Đường Phong, song song cũng là ngày đầu tiên Ca Trần tham gia vào ban huấn luyện, dù nói rằng học viên phải ở trong nhà nghỉ được chỉ định thế nhưng Ca Trần không có giống bọn Đường Phong ở nhà nghỉ. Bất quá Đường Phong cảm thấy, vì sao Đường Phong trước kia cùng Ca Trần rõ ràng đi ra từ một đoàn thể thần tượng đến cuối cùng lại đi trên con đường không giống nhau cũng là có nguyên nhân của nó. Ca Trần đối đãi với mọi người ở đây rất tốt, bởi vì không thể ở trong nhà nghỉ. Ca Trần liền tự mình giải thích với tổ ekip, nói là còn mấy bộ phim vẫn đang quay giờ nên không có phương tiện. Mọi người cũng hiểu được sự bận rộn của Ca Trần nên không thể ép người ở trong nhà nghỉ. Ngày đầu tiên đi tới ban huấn luyện siêu sao, Ca Trần liền cùng mọi người nói chuyện, trợ lý đứng bên cạnh Đường Phong lại vui vẻ phát đồ uống cho mọi người, sau đó lại đem cà phê cho nhân viên công tác. Thuận tiện nói một câu, Ca Trần lại mặc quần áo màu trắng, lại kèm theo gương mặt nhỏ nhắn có vẻ tái nhợt, khiến Đường Phong luôn có ảo giác Ca Trần lập tức sẽ bị bệnh. Bệnh mỹ nhân có thể nổi tiếng, có thể giành được sự quan tâm của đại chúng thế nhưng cái gì cũng có hạn chế của nó. Đứng ở góc nhìn của một người đi trước, Đường Phong cảm thấy nếu Ca Trần muốn phát triển cao hơn nữa thì nhất định phải cải biến hình tượng một chút. Mỹ nam ốm yếu vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành ngôi sao trụ cột được xã hội đại chúng tiếp nhận, nhiều lắm chỉ là có nhiều chút nhân khí, một ngày kia lúc qua tuổi 30 liền không thể duy trì được nữa. Bởi vì ngoại hình của một ngôi sao là biểu tượng khiến mọi người yêu thích nhưng cũng rất dễ dàng sẽ bởi vì một ngôi sao tốt hơn mà rời chú ý. Ngôi sao cần cho tới bây giờ không phải là sự yêu thích mà là mức độ tán thành của đại chúng. Lão sư của khóa học âm nhạc là một người Mỹ gọi Jardin. Đường Phong trước đây quen biết rất nhiều người trong vòng tròn hỗn độn của giới âm nhạc, cậu chưa từng gặp Jardin nhưng đã từng nghe bằng hữu nói qua, là một người chế tác nổi tiếng ở nước Mỹ, số đại bài thành công trên con đường âm nhạc trong tay ông ta cũng không ở số ít. Kỳ thực xã giao ở giới giải trí tựa như một mạng nhện rắc rối phức tạp, ngươi thường nghĩ không ra hai người ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau kỳ thực lại là bạn bè thân thiết nhất. Biểu diễn, âm nhạc cùng xã giao, ba vòng tròn này có quan hệ mật thiết với nhau. Trong ban huấn luyện có phân bố phiên dịch tiếng Anh, phần lớn mọi người đều có chút kiến thức về Anh ngữ, mấy người ngoài nghề nghe lão sư giảng bài cũng miễn cưỡng có thể tạm được, hơn nữa đại đa số lão sư cũng không nói nhiều, thường thường đều trực tiếp túm người lên tự diễn luyện. Là một minh tinh, nếu như các bạn không biết về một nhạc khí nào cũng có chút mất mặt rồi, cũng không phải nói ngươi phải đi học tập mà là đối với âm nhạc phải có cảm thụ cùng thăm dò chúng nó giống như đám tiểu thiên sứ đem các bạn đi ngao du thế giới, thấy càng nhiều chuyện mới mẻ tốt đẹp. Nếu như các bạn muốn phát triển sự nghiệp trên con đường âm nhạc tôi nghĩ đây là môn bắt buộc đối với các bạn, nếu như các bạn đi trên con đường diễn viên, thân mến, âm nhạc có thể làm. Góc truyện audio.com, tăng khí chất của các bạn. Jardin nói đơn giản về một số việc tất yếu khi học âm nhạc. Chọn một món nhạc cụ rồi đi yêu nó, các bạn có thể sẽ không giỏi âm nhạc nhưng phải học được đi thưởng thức chúng nó. Sau khi nói xong, Jardin cho mấy học viên nói mình thích nhạc cụ gì, đồng thời để cho họ biểu diễn một chút, có thể vừa đàn vừa hát, có thể chỉ hát hay chỉ chơi nhạc cụ. Phần nửa học viên trong ban huấn luyện đều không có chân chính tiếp nhập giới giải trí, biểu hiện nhiều ít đều có chút gò bó cùng khẩn trương, lúc này phải có người đi ra làm gương rồi. Tôi nghe nói hai bạn cùng xuất thân từ một đoàn thể thần tượng, không bằng để cho các bạn tới trước. Đã xem qua tư liệu của các học viên, Jardin đưa ra một ngón tay, bên trái chỉ Ca Trần, bên phải lại chỉ Đường Phong. Ca Trần cùng Đường Phong xuất đạo từ một đoàn thể thần tượng giỏi ca múa, đương nhiên cũng là những người mới có điều kiện đối với âm nhạc tốt nhất, đáng tiếc không được mấy năm thì giải tán, khi đó là chuyện ai ai cũng biết. Cách chương.